Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 26, Thần Chiến 2. Thần lực trường mâu thế như trẻ tre, lập tức liền đâm xuyên Hoàng Thịnh 1000 điểm pháp lực thi triển ra kim quang che đậy. Kim quang che đậy giống pha lê đồng dạng, hóa thành từng khối mảnh vỡ tản ra. Thần lực trường mâu thế đi không giảm. Lôi đình vạn quân đâm vào bị thần lực xiềng xích quấn khóa lại Hoàng Thịnh. Trên đài cao, Trương Đại Lang khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ đang thưởng thức một màn trò hay. Nhưng một giây sau, Trương Đại Lang thần sắc chính là biến đổi. Không biết khi nào, Hoàng Thịnh trên thân nhiễm lên một tầng kim sắc. Chỉ là chớp mắt công phu, Hoàng Thịnh liền biến thành một cái kim nhân. Tại trong thần vực, hết thảy đều ở thần nắm giữ phía dưới. Trương Đại Lang liền cảm ứng được. Thần lực trường mâu đâm vào Hoàng Thịnh kim thân bên trên. Giống như gặp được cứng rắn nhất đá hoa cương bên trên. Căn bản là không có cách thương tới Hoàng Thịnh da lông. Trương Đại Lang nhướng mày. Giật mình, thần vực bên trong tán phát thần lực màu đỏ. Liền tự phát ngưng tụ đến thần lực trường mâu bên trên. Để thần lực trường mâu trên thân hồng quang tăng vọt, uy thế phóng đại, hướng Hoàng Thịnh đâm tới lực lượng cũng tăng nhiều. Trên người hắn, đã xuất hiện bạch ngấn. Hoàng Thịnh phát sinh rên lên một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, kim sắc mạch máu bạo đột lên. Mấy cây cắm rễ tại thần vực hư không xiềng xích, liền bị Hoàng Thịnh trừ tận gốc ra. Hoàng Thịnh lại hai tay đụng vào nhau. Quấn quanh ở hai tay của hắn thần lực xiềng xích liền đụng thành vỡ nát. Hoàng Thịnh hai tay khôi phục tự do về sau, chính là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy ngực trước thần lực trường mâu. Thần lực trường mâu tại Hoàng Thịnh trong tay còn tại khẽ động nhảy lên. Hoàng Thịnh pháp lực một chuyển vận, trùm lên thần lực trường mâu bên trên, tạm thời ngăn cản Trương Đại Lang đối thần lực khống chế. Sau đó đem thần lực trường mâu xoay chuyển một cái phương hướng, vượt qua bầy quỷ, đối trên đài cao Trương Đại Lang liền bắn ra quá khứ. Điện quang hỏa thạch, tại Hoàng Thịnh khí lực phía dưới, thần lực trường mâu nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, trong nháy mắt liền bắn tới Trương Đại Lang trước mặt, mắt thấy liền muốn đem xuyên thủng. Trương Đại Lang lại là mặt không đổi sắc, một mặt hình vuông tấm thuẫn ngay tại trước mặt ngưng tụ thành hình. Thần lực trường mâu bắn tại trên tấm chán. Hai tướng mâu thuẫn, song song hóa thành màu đỏ khói nhẹ tiêu tán. Trương Đại Lang cùng Hoàng Thịnh bốn mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt. Thấy được ngưng trọng, Trương Đại Lang vung tay lên. Mấy chục cây thần lực trường mâu trong hư không ngưng tụ. Đối Hoàng Thịnh thầm hừ một tiếng. Hai chân khẽ động, liền kéo đứt dưới chân xiềng xích. Toàn thân khôi phục tự do, tâm niệm vừa động, 3000 điểm pháp lực đưa vào. So trước đó càng óng ánh càng dày đặc kim quang che đậy liền bao phủ ở trên người hắn. Dưới chân hắn đạp một cái, người tựa như mũi tên, hướng Trương Đại Lang điện xạ quá khứ. Người giữa không trung, Hoàng Thịnh đã vung lên nắm đấm. Điện quang tại hắn trên nắm tay lấp lóe, từng quyền cực tốc vung ra. Chính là từng đạo lớn bằng cánh tay điện xà, uốn lượn khúc chiết hướng Trương Đại Lang phát động tiến công. Trên đài cao Trương Đại Lang khẽ di một tiếng, vung tay lên, mấy chục cây thần lực trường mâu hướng phía Hoàng Thịnh kích xạ quá khứ. Giữa không trung, điện xà cùng thần lực trường mâu dẫn đầu đụng chạm, có thần lực trường mâu bị điện xà thôn phệ, cũng có điện xà bị thần lực trường mâu tìm đục xuyên. Càng có thần lực trường mâu cùng điện xà, đồng quy vu tận. Cuối cùng lưu lại một chút cá lọt lưới. Mấy đạo điện xà cô độc bắn về phía Trương Đại Lang. Mấy cây thần lực trường mâu mang theo khí thế một đi không trở lại nhìn về phía Hoàng Thịnh. Trong nháy mắt, thần lực trường mâu liền bắn tới Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh không tránh không né. Mặc cho thần lực trường mâu tuần tự đụng vào mình kim quang khoác lên. Đông, đông, đông. Chấm ngoặc kép, tiếng va đập không dứt bên tai. Cuối cùng một cây thần lực trường mâu tiêu tán thành vô hình. Kim quang khoác lên cũng xuất hiện mấy đạo thật sâu khe hở. Lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Hoàng Thịnh cũng bị tiếng va đập dừng lại thân hình. cả người lọt vào bầy quỷ bên trong. Bầy quỷ quỷ khóc sói gào, lộ ra điên cuồng hưng phấn mà tàn nhẫn thần sắc, che già măng mọc hướng lấy Hoàng Thịnh dương nanh múa vuốt phóng đi. Nhất tới gần Hoàng Thịnh mấy cái quỷ, dẫn đầu hướng Hoàng Thịnh vươn quỷ chảo. Mấy cái quỷ chảo đập vào Hoàng Thịnh kim quang khoác lên. Kim quang che đậy lung lay sắp nát, rốt cục không chịu nổi. Phá tan đến, hiển lộ ra Hoàng Thịnh thâm trầm, mặt không thay đổi mặt. Kim quang che đậy vỡ vụn, thật to kích thích bầy quỷ. Bầy quỷ thần sắc càng lộ vẻ điên cuồng. Miệng rộng một trương, miệng trực tiếp nứt đến con mắt chỗ. Muốn giống vừa rồi hấp thụ Trần Bách Thông dương khí đồng dạng. Hấp thụ Hoàng Thịnh dương khí. Thế nhưng là Hoàng Thịnh há lại Trần Bách Thông cái này giang hồ thần côn có thể so. Trần Bách Thông là một con vừa ra đời bé thỏ trắng. Hoàng Thịnh chính là một con tráng niên lão hổ. Mà lại cái này lão hổ là sẽ ăn người. Khu quỷ chú niệm động tức thành. Một đoàn giống như giữa hè giữa trưa mặt trời chói mắt lửa nóng linh quang tại Hoàng Thịnh trong. Tay nở rộ ra. Hoàng Thịnh khu quỷ chú uy lực cũng không so bắt quỷ bộ đội thành viên mấy chục điểm pháp lực thi. Triển ra khu quỷ chú có thể so sánh với. Hắn trực tiếp hao phí mấy trăm điểm pháp lực thi triển ra cái này pháp chú. Chỉ thấy linh quang tản ra. Rơi xuống bầy quỷ trên thân. Bọn này quỷ vật bất quá là cô hồn cấp dã quỷ cấp. Lệ quỷ cấp cũng không tìm tới. Bị cái này linh quang vừa chiếu. Tựa như dội cho lưu toan đồng dạng. Phía trước nhất mấy cái quỷ vật. Lập tức giống sáp người đồng dạng. Hoàn toàn hòa tan. Mà phía sau đám kia quỷ vật. Cũng toàn thân phả ra khói xanh. Từng cái hướng về sau lùi gấp. Lui tại thần vực không gian cạnh góc. Rú thảm. Không còn dám tới gần Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh tùy ý vứt bỏ trong tay khu quỷ linh quang. Bất hạnh bị quăng đến quỷ vật lập tức hồn phi phách tán. Hoàng Thịnh lại là ngẩng đầu. Nhìn phía trên đài cao Trương Đại Lang. Đúng lúc, Trương Đại Lang tĩnh mịch đôi mắt cũng nhìn qua hắn. Mà kia mấy đạo điện xa. Đã không thấy bóng dáng. Hoàng Thịnh nhướng mày. Thình lình đối Trương Đại Lang duỗi ra một trường. Mấy ngàn điểm pháp lực dùng ra. Định thân chú. Trương Đại Lang lập tức toàn thân cứng đờ. Thần vực không gian bên trong vang lên lẩm bẩm cầu nguyện âm thanh. Trương Đại Lang chợt khôi phục tự do thân. Thậm chí ngay cả một giây thời gian đều không có. Từ tiến vào cái này thần vực không gian bắt đầu đến bây giờ. Hoàng Thịnh trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn biết hắn chiêu này dung nhập kim đan trở thành bản mệnh pháp thuật định thân chú. Không có một lần hiệu quả như thế kém cỏi, ngay cả một giây đều định không ngừng. Bản thân ngược lại là xem thường ngươi. Trương Đại Lang ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc nói. Xem ra Hoàng Thịnh tầng tầng lớp lớp pháp thuật, cũng làm cho Trương Đại Lang giật mình không nhỏ. Hoàng Thịnh lại là bỗng nhiên lần nữa vươn trường. Lần này hắn dùng tới 5.000 điểm pháp thuật, định thân chú. Trương Đại Lang lần nữa cứng đờ. Nhưng thần vực không gian lần nữa vang dội lẩm bẩm cầu nguyện âm thanh. Lần này thanh âm càng lớn càng nhiều. Trương Đại Lang lại một lần nữa khôi phục tự do thân. So với một lần trước thời gian dài một chút xíu. Nhưng vẫn là một giây đồng hồ đều không có. Hoàng Thịnh trong lòng âm thầm tương đối đạo. Nhưng hắn lại là cũng không dám lại sử dụng định thân chú. Tăng thêm trước đó thiểm điện bôn lôi quyền cùng kim quang chú. Hoàng Thịnh đến bây giờ đã tiêu hết gần 2 vạn điểm pháp lực. Mà pháp lực của hắn cũng mới 5 vạn điểm. Hiện tại chỉ còn lại hơn 3 vạn một điểm. Không có ích lợi gì. Bản thân không thể không nói một câu. Như thế cấp bậc định thân chú. Quả nhiên không tầm thường. Nếu như bản thân chưa đăng lâm thần vị trước đó. Bản thân gặp được cũng là vô kế khả thi. Nhưng cũng tiếc. Bản thân đã đăng lâm thần vị. Thân phụ vạn dân hy vọng, há lại sẽ là ngươi một đạo thần hồn loại pháp thuật có khả năng ảnh hưởng đến. Mọi người đồng tâm hiệp lực, thành tựu thần, trở thành tín đồ nhờ và Trương Đại Lang, không chỉ có miễn dịch định thân chú, chính là khôi lỗi thuật bực này khống chế loại pháp thuật, cũng vô pháp đối sinh ra tác dụng. Đương nhiên đây cũng là so ra mà nói, cũng may mà Trương Đại Lang dựa vào bầy quỷ đe dọa. Kỳ đại xuyên thân phận ảnh hưởng, dẫn đến tín đồ không ít. Cho nên Hoàng Thịnh định thân chú mới đối vô hiệu. Nếu là một cái tín đồ chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con dã thần, chỉ sợ cũng ngăn không được Hoàng Thịnh định thân chú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.